Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị nghe được phía sau có người kêu đại nãi nãi. Quay đầu, xem là Tam nãi nãi Nguyệt Tiên cùng dì ba nãi nãi Chân Lan. Trước sau chân lắc lư lại đây, mọi người bên đi theo gần người nha hoàn. Toại dừng bước chờ, Nguyệt Tiên đến gần vãn khởi nàng hỏi. Sao liền ngươi một người lẻ loi mà đi? Tiểu Thiền đâu? Phùng Thị mặt giãn ra giải thích. Nay phòng bếp cơm sáng đưa chậm, ta ra tới khi còn chưa tới, liền lưu lại Tiểu Thiền hầu hạ đại gia. Lại nói nhà mình sân, nay nói ta cũng hằng ngày đi quán, nào còn cần nha hoàn bà tử uống 5 hết 6 đi theo. Ai muốn ngươi uống 5 hết 6? Là biểu cái chính phòng làm vẻ ta đây, đỡ phải bị người đặng cái mũi lên mặt. Nguyệt Tiên có trương trừng ngỗng mặt, cái trán cằm nhòn nhọn, đôi mắt đẹp hẹp dài nhập tấn, làn da mỏng thấu như giấy trắng. Nàng đen nhánh mắt đồng chiều sâu ám rũ ngó quét một đạo, phồng lên mí mắt hiện nhè nhẹ xanh nhạt tế mạch máu. Nàng không phải muốn cho đại nãi nãi xem chính mình mí mắt. Phùng Thị trong lòng cũng minh bạch. Chân Lan chung quanh theo ba cái nha đầu, một mặt nhi đắp tú cầm tay, một mặt nhi lau phương gà du hoàng lăng rúm tuệ khóa thiên thu khăn tay nhi, che miệng lại đánh cái ngáp, lại chấm chấm khóe mắt bính ra nước mắt. Tạc Tam gia lại nghỉ nàng trong phòng. Phùng Thị nhỏ giọng hỏi. Nguyệt Tiên gật gật đầu, lại nhún nhún vai, không sao cả, dường như tùy tiện bãi. Dù sao là cái chỉ đánh minh không đẻ trứng gà mái. Có một năm chủ tịch đón giao thừa, mấy phòng thiếu nãi nãi vây quanh bàn sau mặt trược, Tam gia ăn đến say chuếnh choáng bồi các nàng chơi. Trừ Phùng Thị ngoại, các liêu khởi trước đường hậu viện ổn tư tới. Này Tam gia quản không được miệng đảo nói cọc mật sự. Này Chân Lan là cái ngựa gầy Dương Châu, nguyên là định cấp nào đó mối thương làm thiếp, kia gia chính thê hung hãn dị thường, nếu muốn nạp vào cửa, cần trước đến tự tuyệt con nối dõi lộ. Nhà bà duy lợi đồ thị hình chiếu, ngạnh cường rót nàng một bụng hoa hồng, nào nghĩ đến kia mối thương còn không có cập lãnh nàng hồi phủ, liền nhiễm phong hàn trước đi đời nhà ma. Đúng lúc Tam gia xem nàng sinh đến nhu nhược mỹ mạo, đơn giản tự mình thu, Nguyệt Tiên nhất không thể gặp Phùng Thị lộ ra một bộ ngô Phật từ bi tượng Quan Âm nhi. Quay lại đề tài đè thấp thanh hỏi, tối hôm qua ngươi kia phòng động tĩnh đại sao? Ta sớm vây hạ nơi nào hiểu được? Phùng Thị đỏ mặt, ngươi không phải không hiểu được, chính là không chịu nói. Nguyệt Tiên nhấp miệng cười trộm, đều là người từng trải cũng không hiểu ngươi hại cái gì xấu hổ. Sớm khi Tần mẹ đi phòng bếp xách nước sôi, cùng Lục Vu nói một miệng, đêm qua nhị phòng làm ầm ĩ nhưng hung, nàng hừ nhẹ một tiếng, con hát bên ngoài lang thang quán, nhị gia nơi nào cầm giữ được đâu. Tần mẹ lắm miệng, Phùng Thị chợt nghe đến ai ha ha đang cười, ta đảo muốn cùng dì hai nãi nãi đi lấy kinh nghiệm, xem như thế nào mới có thể buộc trụ nam nhân phóng dã tâm. Nàng cùng Nguyệt Tiên lúc này mới kinh giác, Chân Lan không biết khi nào liền đi ở phía sau khẽ sờ sờ nghe. Toại biểu tình phát cương, sắc mặt có chút không được tự nhiên, lúc này đã vào Hứa Mẫu sân. Nguyệt Tiên lôi kéo Phùng Thị cánh tay nhanh hơn bước chân, trong miệng thẳng thúc giục, lão di thái thái đều chào hỏi ra tới lạp, lại vãn lão thái thái muốn mắng chửi người lý. Chân Lan xem các nàng vội vàng đi xa bóng dáng, nàng đảo chậm dần xuống dưới, lạnh lùng cười cười, các nàng là tiểu thư khuê, các cái gì lời nói đều có thể nói được. Nàng cắm vào câu nói nhi liền cùng xem quái gì, ai so với ai khác lại cao quý đi nơi nào đâu, còn không đều là nam nhân vật dưới háng. Nàng lười nhác đánh cái ngáp, Triều Tú cầm ông thanh hỏi, kia đối mã não điêu ly nhĩ ly, trang sức trong tiệm bao nhiêu tiền chịu thu? Tú cầm để sát vào nhẹ giọng đáp lời, trong tiệm trưởng quầy chỉ chịu ra 700 bạc ròng, mà khi chàng giao hàng cấp tiền mặt, ta hỏi qua chỗ khác mấy nhà, có thể cho ngàn đem bạc ròng đâu, chỉ là cần nghiệm qua hóa sau lại cấp tiền bạc, cần đến lại chờ hơn 10 nhật tử. Chân Lan chiết chỉ phấn hồng cúc hoa châm với bên mái. Ta chờ không kịp phải dùng tiền. 700 liền 700 bãi. Tú Cầm còn cần khuyên. Nàng xua xua tay. Tự bước vào lão thái thái phòng ngủ bên Minh Gian đi. Quế Hỉ ghì gối hứa mẫu chân trước trên đệm mềm. Hai bên một lưu mài nước gỗ nam ghế. Ngồi các phòng chính nãi nãi cùng Lục tiểu thư Hứa Yên. Hứa Ngạn Khanh thế nhưng cũng ở, Lý mẹ bưng cái vẽ trăm tử chơi đùa đồ hồng sơn mạ vàng hộp. Vạch trần cái đệ đến Hứa Mẫu phía trước, Hứa Mẫu liếc mắt đánh giá, là tối hôm qua lót ở tiểu thiếp dưới thân kia khối lụa trắng khăn. Cạn làm tảng lớn tinh đốm sái điểm điểm vết máu, nàng cáp đầu nói, được rồi, Lý mẹ cười hi hi mở miệng kêu, chúc mừng nhị lão gia. Chúc mừng dì hai nãi nãi, mọi người nguyên căng thẳng thần kinh nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Cũng cùng kêu lên cấp lão thái thái chúc mừng, Xuân Mai phủng một cái cánh hoa sen thức sái lam men gốm kim khẩu bàn nhi. Bên trong phóng hai cái phấn màu hoa vẽ cánh hoa sen tách trà có nắp. Đưa tới Quế Hỉ trước mặt, làm nàng cấp Hứa Mẫu kính trà. Quế Hỉ đáy lòng kinh ngạc. Biết rõ nhà cao cửa rộng đối cô dâu xử nữ huyết quý trọng. Nàng chưa từng phá thân, tự nhiên không có thứ này, cũng chưa từng có lấy giả đánh cháo ý tưởng, dù sao cũng là cùng nhị lão gia biểu diễn một tuồng kịch. Luôn có các đi các lộ, khúc chung nhân tán thời điểm, hay không có thể bị lão thái thái cùng này đó các nãi nãi để mắt. Nàng kỳ thật một chút đều không thèm để ý. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhị lão gia thế nhưng siếc làm được như thế đủ. Làm đến cùng thật sự giống nhau. Dì hai nãi nãi, còn không cho lão thái thái kính trà. Xuân Mai thấy nàng ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Khẽ thấp nhắc nhở, Quế Hỉ vội vàng thu hồi tâm thần. Mang trà lên kính qua Hứa Mẫu. Lại cấp các phòng nãi nãi đệ trà. Lục tiểu thư tiếp nhận nàng trong tay trà ăn một ngụm. Liệt miệng cười, còn có một cái ngươi chưa cho đâu. Nghiêng thu hút liếc hướng Hứa Ngạn Khanh. Nhị ca ba ba theo tới xem bà cô phụng trà. Mấy cái ca ca bên trong một chuyến thấy. Ngươi định là sợ chúng ta khi dễ nàng đâu. Nàng đảo nói cũng không sai. Cấp tân vào cửa bà cô một cái ra oai phủ đầu. Lão thái thái ái làm việc này, Quế Hỉ chính cầm chén trà đưa cho hắn, không khỏi giật mình, Hứa Ngạn Khanh thần thái tự nhiên mà tiếp nhận, chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, sợ nàng có gì sao địa phương hầu hạ không chu toàn đến. Nói đến nói đi, vẫn là cái sợ tự, Lục tiểu thư đầy mặt mới mẻ, mấy cái nãi nãi dùng khăn tay tử che miệng cười khẽ. Hứa Mẫu trên mặt cũng chán khởi tươi cười, làm Lý mẹ lấy tới một đôi long phượng trình tường vàng dòng vòng tay. Hứa Ngạn Khanh nghiêng đầu nhìn Quế Hỉ thoát cởi ra bạc nạm vòng ngọc. Lại đem kim vòng tay bộ tiến thủ đoạn gian, sáng chóe minh sán sán, nàng màu da tuyết trắng, mang nhưng thật ra đẹp, thu hồi ánh mắt, đứng lên đi đến Hứa Mẫu trước mặt. Hôm qua thu được lão thái gia ủy người mang tới tin. Thái hậu ngày sinh tức đến. Cần ta đến bồi hắn tiến cung nhập diên. Này hai ngày tức muốn thu thập hành trang hồi kinh. Hứa Mẫu vội vàng hỏi. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Lại thở dài. Lúc này mới vừa nạp thiếp chính nóng hổi đâu. Sao nói đi là đi đâu? Đúng vậy, chính nóng hổi. Hứa Ngạn Khanh nhàn nhạt mà cười. Cho nên ta tính toán mang nàng một đạo vào kinh đi. Cách chương.